Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 231 ngoài ý liệu địch nhân. Oán giận về oán giận, nhưng ở làm việc thời điểm, Frank Castle vẫn là cực kỳ nghiêm túc. Hắn suy nghĩ một chút, lắc đầu, ta không qua bên kia. Hèn nữ sĩ, người đâu? Victoria Hèn cũng là tiếp thu quá chuyên nghiệp đặc công huấn luyện người. Chỉ nhớ thực hảo, suy nghĩ một chút, đồng dạng lắc đầu, Bella lần nữa xuống nước. Ta qua bên kia lại tìm xem, nàng cái này hỗ trợ đều như vậy tích cực. Hai người khẳng định cũng sẽ không chậm trễ. Ba người trước sau tiến vào san hô khu vực nội tìm tòi, san hô đàn thoạt nhìn thật xinh đẹp. Thực tế mỹ lệ thường thường liền cùng với nguy hiểm, nhìn như không chớp mắt một cái đụng vào, liền có khả năng làm nhân loại tê mỏi nửa ngày. Có đồng bạn cứu trợ còn hảo, không đồng bạn liền chờ chết đi. Ba người đều không cho rằng cá mập sẽ chạy đến khu vực này tới. Phía trước tìm tòi thời điểm, chỉ là ở nhất bên ngoài nhìn thoáng qua, không có thâm nhập đi vào tìm. Lúc này Bella đầu tàu gương mẫu, ba người liền tiểu tâm mà tiến hành tìm tòi. Đột nhiên, ở bên mặt tìm tòi Victoria Hen đối bọn họ vẫy tay. Hai người vội vàng du qua đi, này vừa thấy, làm Bella trong lòng tràn ngập nghi hoặc, liền thấy cá mập bị xích sắt cột vào đáy biển. Các loại tảo loại như là ngụy trang giống nhau, đem cá mập thân hình che đậy hơn phân nửa. Không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không tới, tình huống như thế nào. Bella trước tiên nhìn về phía bốn phía, cá mập khẳng định không phải là chính mình ở đáy biển chơi. Buộc chặt, nó trí lực còn chưa tới trình độ này. Là người nào đem nó trói lại? Ba người ly gần nhìn kỹ, phát hiện cá mập bị gây tê. Xích sắt cực kỳ thô ráp, dỉ sét loang lổ, hai căn xích sắt giao nhau xuyên qua cá mập phần lưng. Lúc sau phân biệt đánh vào đáy biển, lại nhiều liền thấy không rõ. Này phụ cận thủy thâm hơn 200 mét, gần dựa vào mang theo nguồn sáng. Cái này chiều sâu tầm nhìn phi thường kém, Victoria Hen hoài nghi có thương nghiệp đối thủ làm sự. Bởi vậy, rất nhiều chuyện liền nói đến thông. Chỉ là nhóm người này đem cá mập cột vào đáy biển có ích lợi gì? Đối phó cá mập, nàng ứng đối thực khô khan. Nhưng là đối phó nhân loại, kia biện pháp liền quá nhiều. Nếu cá mập không có chạy trốn, nàng cũng không vội mà đem cá mập mang về, nàng trong lòng tưởng đều là siêu tập chứng cứ. Áp chế đối phương linh tinh thương nghiệp chuẩn bị, duỗi tay chỉ vào mặt biển. Ý bảo ba người thượng phù. Có việc hồi trên thuyền nói, Bella vốn dĩ chính là hỗ trợ. Vô luận sự kiện như thế nào phát triển, là lịch sử bí ẩn cũng hảo, là Hydra đối SHIELD một lần tiến công cũng thế. Dù sao vẫn luôn thiếu nhân tình xem như còn rớt, nàng tự đều bị nhưng. Khi trước thượng phù, nàng bơi lội tốc độ nhanh nhất. Trước hết trở về cano, theo sau là Victoria Hen, cuối cùng là mang theo trang bị nhiều nhất. Tốc độ hơi chậm Frank Castle, ngoài ý muốn ở Frank Castle vị này binh vương thượng phù thời điểm đã xảy ra, đen nhánh đáy biển đột nhiên tạo nên một trận gợn sóng. Một con màu lục đậm, ngón tay gian che kín vảy móng vuốt đột nhiên bắt lấy hắn mắt cá chân, phía dưới có địch nhân. Frank Castle phản ứng tốc độ thực mau. Hắn rút ra bên hông quân đao đối với phía dưới đâm mạnh, nhưng lực lượng của đối phương so nhân loại muốn rất tốt vài lần. Lực phòng ngự càng là vượt quá tưởng tượng kiên cố. Quân đao bị dòng nước ngăn trở trụ hơn phân nửa lực lượng. Hắn chỉ biết chính mình đâm đến một cái thứ gì. Theo sau đã bị kéo đi xuống tiềm. Frank Victoria Hen đối với chính mình cái này đội trưởng đội bảo an vẫn là thực coi trọng. Không nói hai lời liền một lần nữa xuống nước cứu viện. Bella động tác so nàng còn nhanh. Liền kính lạn đều không kịp mang. Một đầu chui vào nước biển giữa. Ở dưới nước nàng thị lực không chịu ảnh hưởng. Lúc này liền phát động Eagle Vision đi xem, này vừa thấy thật là hoảng sợ, liền thấy một cái câu lũ. Thân hình, một người rất cao, cả người vảy, khuỷu tay bộ còn có vây cá kỳ lạ hình người sinh vật chính kéo Frank. Castle nhanh chóng lặn xuống, hai người vẫn như cũ ở vật lộn. nhưng trên đất bằng binh vương ở biển rộng căn bản liền phát huy không ra nhiều ít sức chiến đấu. Bị thua chỉ là vấn đề thời gian, Bella trong lòng tràn đầy kinh ngạc, thứ này là gì? Trưởng thành dáng vẻ này, tuyệt đối không phải nhân loại, này liền giống vậy ở đường cái thượng nhìn đến một cái phì trạch. Ai cũng sẽ không nói đó là một cái khác giống loài. Nhiều lắm chính là hình thể sai biệt, mà trước mắt thứ này tuyệt đối không ngừng là hình thể sai biệt, hướng ma huyễn nói. Thứ này như là mơ lóc ngư nhân, hướng kinh tủng nói. Giống như chính là huyên thuyên Deep One. Nếu là ngư nhân, kia tự nhiên dễ làm. Thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường tạp binh. Nếu là Deep One, mơ hồ gian. Nàng còn cảm nhận được một cổ tử giống như đã từng quen biết hơi thở. Hải dương nữ thần Calypso. Chỉ là này cổ hơi thở phi thường cổ quái. Giống như còn hỗn loạn rất nhiều hỗn loạn ý thức. Bella không dám vận dụng linh năng. Chính là lo lắng đối phương ô nhiễm chính mình tâm trí. Nàng hai chân múc nước. Du ngư nhanh chóng tiếp cận. Trong tay ngưng tụ một thanh hàn băng thứ kiếm. Đâm mạnh ngư nhân đầu, dòng nước đối nàng gần như không có lực cản. Nhưng ngư nhân vẫn là làm ra hữu hiệu ứng đối, nó mở ra bóng rổ lớn nhỏ miệng. Lộ ra miệng đầy răng cưa giống nhau răng nanh, đối với Bella công kích nó phi thường bực bội. Cho rằng đây là mặt đất người đối chính mình khiêu khích, nó đối với Bella công kích làm như không. Thấy, lợi chảo thẳng lấy nàng trái tim, cùng như vậy một cái xấu bức đồng quy vu tận. Kia đã có thể quá xuẩn, ngư nhân không ra tay trước. Bella phi thường cẩn thận, nhưng nó vừa ra tay. Lập tức lộ đế, gia hỏa này thân thể tố chất cũng liền giống nhau. Trừ bỏ du đến nhanh lên, giống như thật không có gì ghê gớm. Bella nguyên bản chỉ sử dụng tam thành nhiều lực lượng, ở xác định đối phương diện mạo hung ác, thực tế đồ ăn bức bản chất sau. Nàng bỗng nhiên phát lực, phốc một tiếng trầm vang. Hàn băng thứ kiếm đâm xuyên qua ngư nhân cổ, lúc sau rút ra lại thứ, liên tục hai kiếm, mà đối phương chảo đánh còn không có thành hình liền bởi vì sinh mệnh lực sói mòn mà đình trệ, miệng. Vết thương chảy ra màu đen máu cực kỳ sền sệt. Ở trong nước biển bầy biện ra bùn giống nhau đốm khối trạng hình thái, ngư nhân gặp bị thương nặng. Bị nó bắt lấy Frank, Castle cũng không phải thiện cha. Cứ việc không thấy ra đây là thứ gì. Binh vương vẫn là nắm chặt quân đao đối với ngư nhân hai mắt bộ vị liền thọc số đao, mặc kệ là thứ gì. Thọc đôi mắt khẳng định không sai. Đây là hắn nhiều năm binh lính kiếp sống tôi luyện ra tới trí tuệ kết tinh, Bella đối với ngư nhân. Xương sống vị trí lại thọc nhất kiếm. Xác nhận thứ này không có hành động năng lực sau. Lúc này mới đối Frank. Castle xua xua tay. Ý bảo chúng ta chạy nhanh đi lên. Nàng đem mang theo ngư nhân thi thể thượng phù trọng trách giao cho đối phương. Lý do là chính mình có điểm sợ. Ngươi vừa rồi thọc nó thời điểm nhưng không giống như là sợ. Frank. Castle trời sinh liền không am hiểu cùng nữ nhân giao tiếp. Chửi thầm về chửi thầm, nhưng vẫn là túm ngư nhân thi thể thượng phù, trên đường gặp được tới rồi hỗ trợ Victoria Hen. Đặc công đại tỷ thật là chấn động, các ngươi xử lý đây là gì đồ vật, phí một phen công phu, đem ngư nhân thi thể hoàn toàn túm thượng cano, ba người đều có điểm mờ mịt, thứ này nên xử lý như thế nào? Các ngươi cho rằng đây là độc lập sự kiện, vẫn là nào đó cái kia. Victoria Hen vô dụng tân giống loài tới hình dung. Bất quá nàng ý tứ hai người đều hiểu. Hết chương.